Boss hãy cẩn thận, phu nhân thích giả điên. Chương 24, chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết đau rồi. Mà tôi thắc mắc một việc. Anh kéo tôi ra đây làm gì? Nam Thiên Tước vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích. Anh không thể nói là mình đang ghen. Như vậy chỉ khiến cô thêm buồn cười. Tôi thấy những người đàn ông vừa nãy không tốt. Hồng Tịch Nhan vẫn chưa hiểu ý anh. Thái độ này rất giống đang ghen à. Hồng Tịch Nhan chỉ là suy nghĩ thoáng qua đã làm cô thấy buồn cười. Nam Thiên Tước mà ghen à, quá buồn cười đi. Tại sao anh thấy họ không tốt? Theo cảm nhận, câu trả lời không có logic tí nào cả. Hồng Tịch Nhan nhấc chân đi lại những chàng trai kia. Này, cô định đến đó nữa hay sao? Ừ, có gì không? Cô thích trai sáu múi đến thế à? Nam Thiên Tước sụ mặt nói. Rất thích. Bỗng nhiên, Nam Thiên Tước kéo áo của mình lên. Ngay sau đó cơ bụng sáu múi hiện ra. Còn đẹp hơn cả các anh chàng kia. Chọc mù mắt cô đi. Này, anh định giết chết tôi sao? Gương mặt của cô bắt đầu đỏ lên. Nhưng trong vô thức đôi mắt háo sắc của cô không thể không nhìn cho được. Quá cực phẩm mà. Tôi thấy nóng nực nên vén áo lên. Tịch Nhan, mũi cô chảy máu kìa. Nam Thiên Tước khó hiểu nhìn cô. Lại thấy mũi cô có dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Cô có bệnh trong người sao? As, mất mặt thật. Hồng Tịch Nhan lập tức quay người lại. Dùng tay lau đi vết máu. Cô không có khăn tay. Sao khi nãy cô không có chảy máu múi như vậy nhỉ? Hay là của Nam Thiên Tước quá đẹp cách chương?